Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, luyện đồng trước đó chuẩn bị. Những lính đánh thuê này đều không phải người bình thường. Mạnh nhất lính đánh thuê đội trưởng Warren thậm chí có bạch ngân cấp thấp thực lực. Loại thực lực này tại phương Nam Chư Quốc biên cảnh một ít thành thị đã coi là đứng đầu. Toàn bộ lính đánh thuê đội cũng không phải cái gì phổ thông lính đánh thuê đội. Chỉ dùng dây thừng trói buộc, rất dễ dàng bị bọn hắn tránh ra dây thừng từ đó chạy trốn. Cho nên trông coi bọn hắn cần không ít nhân lực. Chỉ có một loại mới tài liệu, một loại so dây thừng cứng cỏi, thích hợp làm gông cùm tài liệu mới có thể để cho trông coi bọn hắn thú nhân chiến lực giảm bớt. Mà liên quan tới như thế tài liệu, Austin thì là nhớ tới trước đây không lâu mình nào đó dạng kế hoạch. Luyện đồng, ban đầu cùng huyết trảo bộ lạc phân bộ phát sinh xung đột thời điểm. Vì cái gì chính là huyết trảo bộ lạc phụ cận đỉnh núi chỗ kia mỏ đồng khoáng thạch mạch. Sau đó tại tan vỡ huyết trảo bộ lạc đời sau, lại bởi vì Austin tự thân nguyên nhân lâm vào ngủ say bên trong. Luyện đồng làm việc cũng không có như vậy mở ra. Bây giờ Austin đã thức tỉnh, tổ rồng bộ lạc hết thảy phát triển đều đã là tiến vào bình thường giai đoạn phát triển. Luyện đồng làm việc tự nhiên là tiến vào kế hoạch tương lai bên trong. Chỉ cần luyện ra đồ đồng đến, toàn bộ tổ rồng bộ lạc vô luận là sức chiến đấu vẫn là năng lực sản xuất, đều đem tăng lên một mảng lớn. Đối với tổ rồng bộ lạc phát triển có không có gì sánh kịp tác dụng. Qua mùa đông trước chuẩn bị, tổ rồng bộ lạc đã là đại thể hoàn thành. Trong ruộng rễ sắn chờ cây lương thực cơ bản thu hoạch hoàn tất. Vì phòng ngừa bị chết cóng, tượng những cái kia cùng loại với bụi gai quả mấy năm sinh thực vật lên còn bầy khắp thật dày cỏ. Chanh, chăn nuôi cột bên trong các loại cỏ khô cũng đều đã chuẩn bị xong. Đầy đủ niêu lan bên trong bò rừng cùng những cái kia thỏ rừng lợn rừng chờ súc vật qua mùa đông. Coi như đồ ăn không đủ, đến lúc đó thừa dịp súc vật màu mỡ thời điểm giết chính là. Về phần tổ rồng trong bộ lạc những cái kia bị phá hủy phòng ốc. Bởi vì tân chế gạch đất muốn hong khô đời sau mới có thể để vào gạch trong lò nung. Trong thời gian ngắn cũng vô pháp nung ra đầy đủ tài liệu. Chỉ có thể chậm rãi tới. Vừa vặn bộ lạc quyến tộc bây giờ có không ít nhân lực tài nguyên tiết kiệm đến. Thế là Austin chính là triệu tập đại lượng nhân khẩu, chuẩn bị tại lạnh đông trước đó trước luyện chế ra một chút đồ đồng lại nói. Thế là tại chỉnh thể điều phối phía dưới, đại lượng thú nhân theo trước đó khói tháp trên núi nhỏ đem đại lượng than củi vận tải xuống tới. Dùng bò rừng vận chuyển về huyết trảo bộ lạc phân bộ. Nơi đó đã bị tổ rồng các thú nhân đơn giản thu thập một chút. Tại tàn chỉ lên thành lập nên một cái cứ điểm. Lấy cứ điểm kia làm trung tâm. Ngày sau luyện đồng làm việc đoán chừng cũng sẽ ở nơi đó triển khai. Mà cứ điểm kia cũng bị Austin trực tiếp mệnh danh là mỏ đồng núi cứ điểm. Đại lượng than củi bị vận chuyển về mỏ đồng núi cứ điểm. Đồng thời đại lượng thú nhân cũng bị điều phối đi cái kia mỏ đồng núi cứ điểm. Bắt đầu ở phụ cận mỏ đồng bên trong dãy núi đại lượng khai thác mỏ đồng thạch. Đáng nhắc tới chính là, những cái kia lính đánh thuê tù binh chính là khai thác mỏ đồng thạch đội ngũ một trong. Hơn nữa còn là phân công đến bẩn nhất công việc nặng nhọc nhất kế phía trên. Mỗi ngày mệt mỏi tình trạng kiệt sức, mặc dù đã từng có lính đánh thuê thử qua chạy trốn, nhưng đều bị tổ rồng các thú nhân ngăn cản. Phía sau chạy trốn một người kia đội ngũ gặp cực kỳ đáng sợ trừng phạt tập thể nhốt phòng tối. Nhốt phòng tối cảm giác như thế nào? Thân là trông coi nhân viên một trong nghiêu đầu nhân Saru cũng không rõ ràng. Nhưng là từ phòng tối bên trong đi ra tới mỗi một cái lính đánh thuê đều là cảm động đến rơi nước. Mát, từ đây cố gắng làm việc, lại không nửa điểm lười biếng dấu hiệu. Đại lượng mỏ đồng thạch bị khai thác ra, ở một bên trồng chất thành tiểu gò núi, đồng thời tại cứ điểm cách đó không xa trên đất bằng. tại chế tạo xưởng địa tinh công trình sư nhóm chỉ đạo phía dưới. Thành lập nên từng tòa lò cao, những này lò cao lớn nhỏ, hình dạng không đồng nhất, có chút hơn 2 thước, có chút 2-3 mét, hết thảy 5 tòa, chủ yếu là dùng để thí nghiệm một phen nhìn xem loại nào kiểu dáng tốt nhất. Nhìn có thể hay không có thể thực hiện đời sau mới có thể thật sự xác định kiểu dáng tiến vào đài. Quy mô sinh sản giai đoạn, luyện đồng sử dụng than củi, lò cao, đã mỏ đồng thạch đều đã chuẩn bị hoàn hảo. Hết thảy đều đã chuẩn bị hoàn tất. Ngay tại lúc Austin chuẩn bị bắt đầu luyện đồng thời điểm. Lạnh đông, trong một đêm lần nữa giáng lâm. Mênh mông vô tận hải dương lên băng lãnh thủy thuộc tính luồng khí lạnh giống như triều tịch biển. Gầm trong một đêm càn quét thương khung mặt đất, bầu trời bị âm trầm mây đen chỗ tổ rồng. Từng mảng lớn bông tuyết từ không trung lên nhẹ nhàng rớt xuống. Mang theo lạnh thấu xương luồng không khí lạnh, trong vòng một đêm, toàn bộ đại địa trở nên một mảnh bao phủ trong làn áo bạc. Ai cũng chỉ có thể dừng lại một đoạn thời gian. Tổ rồng bên trong, nhìn qua ngoại giới từng mảng lớn bông tuyết rơi xuống. Cùng cái kia phương xa cái kia băng lãnh luồng khí lạnh những nơi đi qua. Mặt đất tất cả đều hóa thành màu xanh lam băng trạch loại này tự nhiên vô biên sức mạnh to lớn. Austin cũng đành phải bất đắc dĩ vùi ở tổ rồng bên trong. Chờ đợi băng lãnh luồng khí lạnh đi qua. Có thể trong một đêm để nguyên bản còn nóng bức thời tiết hóa thành băng tuyết trạch quốc. Loại trình độ này luồng khí lạnh, căn bản không phải phổ thông thú nhân có thể ngăn cản được. Tại lạnh đông ban đầu trong vòng vài ngày, trên bầu trời cái kia cỗ đóng băng thế giới luồng khí lạnh thỉnh thoảng sẽ bị khí lưu càn quét rơi. Xuống mặt đất, nếu là có động vật không cẩn thận bao phủ tại loại này đáng sợ luồng khí lạnh bên trong. Sợ rằng sẽ lập tức bị đông cứng thành băng điêu. Cũng chỉ có trốn ở trong phòng, có phòng ốc cách ấm bảo hộ, mới có thể sống qua cái kia rơi xuống luồng khí lạnh bị tức ấm trung hòa mất đoạn thời gian. Loại kia đáng sợ từ không trung hạ xuống rơi luồng khí lạnh, bị những này sinh tồn ở Kava đại xâm lâm bên trong các thú nhân xưng là theo thiên đường rơi xuống không màu tử thần. Một chút thú nhân cũng xưng là gãy cánh thiên sứ. Loại này luồng khí lạnh rơi xuống thời điểm im ắng không màu. Căn bản không biết lúc nào sẽ từ không trung rơi xuống. Đợi đến ngươi phát giác bọn chúng tồn tại thời điểm. Bốn phía hết thảy đều đã trở thành băng điêu. Quả thực là khó lòng phòng bị. Cực kỳ đáng sợ. Bất quá mặc dù loại này hơi lạnh luồng khí lạnh mặc dù khủng bố. Nhưng trên cơ bản đều chỉ là tồn tại ở hàng ngàn hàng vạn mễ. Trong cao không, phát sinh tỷ lệ cũng không cao, mà lại cũng chỉ có lạnh đông ban đầu mấy ngày nay mới có thể tồn tại. Mà theo thời gian trôi qua, trên bầu trời cái kia cỗ đáng sợ hơi lạnh luồng không khí lạnh liền sẽ dần dần biến mất. Mặc dù bên ngoài toàn bộ thế giới vẫn là băng thiên tuyết địa bộ dáng. Nhưng cũng sẽ không lại như bị những cái kia đáng sợ hơi lạnh luồng khí lạnh rơi xuống bao phủ. Nháy mắt biến thành băng điêu đáng sợ cảnh tượng. Mặc dù phát sinh tỷ lệ cũng không cao. Nhưng dù sao tồn tại. Austin nhưng không có để hắn thuộc hạ quyến tộc không duyên cớ vô tội hy sinh ý tứ. Huống chi leo lên mấy ngày cũng không phải việc khó gì. Cho nên liền không tiếp tục làm ra hành động gì. Chỉ chờ luồng khí lạnh trôi qua về sau lại bắt đầu luyện đồng. Tại lạnh đông ban đầu mấy ngày nay bên trong là không làm được cái gì. Các thú nhân cơ bản vùi ở trong phòng. Ngay cả ra ngoài phía ngoài huấn luyện quân sự đều đã hủy bỏ. Nhiều nhất trong phòng tu luyện một chút hô hấp pháp bộ dáng. Austin cũng không có nhàn rỗi. Thừa dịp mấy ngày nay hưu nhàn thời gian, hắn in như dĩ vãng. Thông qua ma lực sinh ra dòng điện không ngừng kích thích tự thân thân thể cơ bắp. Đồng thời nếm thử trưởng khống mình thức tỉnh đời sau tăng vọt cường đại ma lực. Austin cũng không biết vì sao chính mình trưởng thành sẽ như thế nhanh chóng. mấy năm thời gian trưởng thành đúng là không kém hơn đồng dạng 20-30 năm thiếu niên long. Nhưng có một chút dám khẳng định chính là mình đưa ra phát ra tới dòng điện kích thích tự thân trưởng thành rèn luyện. Tại ở trong đó tất nhiên tồn tại không ít tác dụng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.